Yêu em, cô gái của anh, chương 31, góc truyện audio.com. Linh Đan hít thở một hơi dài và vươn vai. Giá mà hét một tiếng thật to nhỉ. Nhớ ngày ở nhà, mấy chị em đi nương thi nhau hét thật thoải mái. Định đi đâu mà vui thế, chú Thanh ạ, cháu chào chú. Cháu đi thị trường, chú làm ca ngày ạ, tuần này chú làm ngày, cháu đi chú ạ. Cô sải bước nhanh giơ tay chào chú. Chú Thành cũng cười giơ tay chào lại cô. Cuộc sống này sẽ tươi đẹp khi bạn luôn cười và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Vừa đi được mấy bước thì có tiếng còi xe đằng sau. Cô dừng lại tránh đường. Sơn hạ kính xe xuống hỏi, em đi đâu vậy, em ra khu đô thị Linh Đàm. Ở đó có mấy căn hộ em mới nhận ạ, anh cũng có việc ở gần đó. Em lên xe đi, như vậy có được không ạ, anh tiện đường mà. Em lên đi, cô lên xe đi cùng với Sơn. Sơn dễ gần và hay nói chuyện chứ không như sếp tổng. Hai người nói chuyện rất thoải mái, em nhận mấy căn hộ ấy à? Dạ chị Mai giao cho em từ khi mới vào nhưng thời gian qua nhiều việc quá em chưa bán được căn nào, mấy căn ấy là hàng tồn kho. Sao lại giao cho em chứ? Em định làm như thế nào? Sơn chau mày, cái này không làm khó cô còn là gì? Phòng ấy ai cũng làm rất tốt còn không bán được. Một người chân ướt chân ráo vừa tới đã bị đẩy ngay cho toàn cái khó nhằn. Chị Quỳnh cũng dạy em sơ qua vài điều rồi. Em lập một fanpage để quảng cáo và tìm kiếm khách hàng dễ dàng hơn. Vào cả website của tập đoàn để quảng bá. Em tính làm thêm video về các căn hộ nữa nên cần đến tận nơi. Muốn bán được bất động sản tốt cần phải biết dẫn dắt được khách hàng nói ra những mong muốn về sản phẩm. Cũng như những giới hạn của họ khi mua bất động sản như vị trí, giá cả, thanh toán và còn phải hiểu các điều luật như luật nhà ở. Các điều luật liên quan tới sản phẩm, các chính sách và thủ tục pháp lý hành chính cùng quá trình làm sổ đỏ. Mà em thì chưa có kinh nghiệm gì nên cần phải học hỏi nhiều lắm ạ, với Sơn. Cô thấy rất dễ để chia sẻ những khó khăn trong công việc. Cô cứ thế nói một tràng. Đúng là hoàng thượng chưa lo thái giám đã vội. Sơn cười nói thêm, em cứ học dần đi. Anh tin là em sẽ làm được. Trong quá trình em tư vấn về sản phẩm, em có thể trò chuyện về gia đình, nghề nghiệp của khách hàng để tìm hiểu nhu cầu thực sự của họ. Biết lắng nghe câu chuyện của họ. Tư vấn cho họ các thông tin hữu ích về bất động sản mà họ cần mua. Cần gì cứ nói với anh, dạ, em cảm ơn anh, mà anh qua đó làm gì ạ, anh gặp một khách hàng. Em đi cùng anh luôn nhé, sau đó qua mấy căn hộ kia, anh cũng muốn đến xem, vâng. Linh Đan theo Sơn đi gặp khách hàng, anh nói chuyện thật khéo léo, đi theo anh học hỏi được thật nhiều điều. Xong việc, cô với Sơn lại qua mấy căn hộ. Để có một giao dịch bất động sản thành công em cần trải qua 5 bước cơ bản. Trước hết em cần tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tiếp đến là thiết lập cuộc hẹn. Trước khi gặp mặt em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về khách hàng. Bước 3 là thương lượng. Thương lượng thành công là đến bước ký kết hợp đồng. Cuối cùng là kết thúc giao dịch. Em cần phải chăm sóc khách hàng sau khi ký kết được hợp đồng. Mỗi lời Sơn nói đều quý giá đối với Linh Đan. Sơn nói đến đâu cô ghi chép lại đến đó. Sơn rất hài lòng với nhân viên này. Chịu khó, chịu khổ và biết học hỏi, em định làm video như thế nào, em viết sẵn kịch bản rồi. Định có một mình thì chỉ quay về căn hộ và nói. Nhưng may quá có anh đi cùng. Anh giúp em quay, được không ạ? Sơn đồng ý, cô đưa điện thoại của cô cho Sơn nhờ anh quay hộ, quay bằng điện thoại sao? Vâng ạ, vậy điện thoại của anh được không? Tốt quá ạ, điện thoại anh xịn sò như thế quay đẹp hơn điện thoại em nhiều. Cách chương.